Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 953, anh tuyệt đối là nam thần em sùng bái nhất. Khóc chuyện audio.com, editor, Mai, soái học đệ còn chưa phản ứng kịp, ngây ngốc đứng ở chỗ đó. Vẻ mặt ngu ngơ, ách, bạn trai nữ thần đã thắng sao? Anh thật sự mới chỉ vào một quả, đây là bị, hạ gục trong nháy mắt ư. Hoàng phủ bạc ái lãnh diễm quét mắt, ngữ khí lạnh lùng, nhóc thua, cởi đi, soái học đệ, tôi, nhìn các bạn học còn kích động hò hét xung quanh sân bóng rổ. Mồ hôi trên trán tựa như trời mưa ảo ảo chảy ròng. Gắt gao nắm chặt lưng quần, Thịnh Vị Ương đã mừng rỡ chạy tới từ trong đám người. 3 tuổi, hoàng phủ bạc ái mở cánh tay ra trực tiếp tiếp được cô. Ôm vào trong ngực, đánh một cái ở trên ót no đủ của cô. Bà xã, lần này vừa lòng, phi thường vừa lòng, xem đến thực đã ghiền. Đặc biệt đã ghiền, Thịnh Vị Ương cười hì hì gật gật đầu. Vẻ mặt chân chó, lại oa oa khoa trương tán thưởng. 3 tuổi, bộ dáng anh chơi bóng rổ quả thực soái bạo. Em nhìn đến suýt chảy máu mũi. Anh tuyệt đối là nam thần em sùng bái nhất. Khách chương.